Trọng sinh đích nữ không ngoan. Chương 82 đến 5, không ai đẹp hơn ta. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Nhã, nhìn thấy Du Tiêu Vãn. Một lúc sau, mới phát giác còn có chuyện. Khiến hắn lúc nào cũng nghĩ một mặt gặp lại. Nghĩ hôm nay nàng sẽ làm gì. Có thể hay không cũng nhớ hắn. Hay hận hắn tận xương. Hắn càng ngày càng hối hận. Lúc trước lần đầu gặp Vãn Nhi, hắn nên lưu lại cho nàng ấn tượng tốt nhất. Sau lại gặp mặt, hắn cũng không nên trêu cợt nàng. Lại càng không nên khiến nàng cảm thấy hắn có hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Có một số việc không thể hiện tại giải thích. Quân Giật Chi thở hổn hển. Một lúc lâu, mới giải thích. Ta không có lừa ngươi. Thật sự. Ta kỳ thật không ham mê nữ sắc. Ta không phát hiện có nữ tử nào so với ta đẹp hơn. Ta như thế nào? Hảo, nha. Du Tiêu Vãn nhịn không được muốn cười. Dùng sức nắm chặt tay. Đem ý cười nghẹn đi xuống. Nàng cắn môi. Xem ở trong mắt Quân Giật Chi. Chính là không tin. Đều không tin. Hắn thật sự không có cách. Nhìn hắn sợ đến mặt trắng bệch. Nói đều là lời không nên nói. Lấy lòng Du Tiêu Vãn. Nàng đem ánh mắt liếc hướng một bên. Hừ nhẹ một tiếng. Ngươi thật sự tự tin. Không bằng hôm nào ngươi cải trang thành nữ nhân. Cùng ta so một lần. A, Quân Giật Chi choáng váng. Này khẳng định là. Nói đến một nửa hắn liền ngậm miệng. Ánh mắt một lệ. Quay đầu nhìn lại. Liền thấy Quân Chi Miễn một thân y phục mới tinh màu xanh lam cổ đứng váy suông. Eo nhỏ buộc đai ngọc. Cả người phong thái chững chạc, chắp hai tay sau lưng chậm rãi từ sau thân cây hiện ra. Liếc hai người, nhàn nhạt nói, ta nói vườn này, như thế nào còn có người dám làm loạn đâu? Nguyên lai là các ngươi, đây là muốn đi gặp hoàng thẩm sao? Quân Giật Chi hừ một tiếng, không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Du Tiêu Vãn lại nói, đúng, thực không nên để vương phi đợi lâu. Thần nữ đi trước một bước. Nói xong liền xoay người đi rồi. Quân Chi Miễn tiến lên hai bước. Nhẹ giọng đối Quân Giật Chi nói. Sợ bị người cười nên nói vậy. Lại không ai ép ngươi lấy lòng nàng. Ta xem nàng có chủ ý. Ngươi cũng chớ có nghĩ bức nàng. Quân Giật Chi bĩu môi. Khôi phục thần thái. Du tiểu thư là cô nương gia. Tự nhiên có chút thẹn thùng. Ít nhất nàng cùng ta nói chuyện thực hòa khí. Ám chỉ tối hôm qua Quân Chi Miễn bị Du Tiêu Vãn làm tức nghẹn. Quân Chi Miễn lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái. Ít nhất ta không lưu luyến hoa lâu. Cũng không có hồng phấn chi kỷ. Lời còn chưa dứt, bị Quân Giật Chi đánh gãy. Đó là, người chỉ thích nam sủng. Nuôi con hát, triều đại nam phong. Không ít lén dưỡng nam tử. Nuôi con hát cũng là phương thức dưỡng nam sủng. Bất quá là trên không được yêu thích. Không ai bắt được mặt mũi mà nói. Quân Chi Miễn bị hắn tức giận đến chừng hai tròng mắt. Quân Giật Chi lại hừ hừ mà cười vài tiếng. Đuổi theo Du Tiêu Vãn. Hắn còn không muốn từ trong miệng Du Tiêu Vãn nói một câu khẳng định từ chối đâu. Đáng tiếc chỗ rời khách viện đã không xa. Quân Chi Miễn cũng gắt gao theo đi lên. Quân Giật Chi lại không tìm được thời cơ nói chuyện. Thầm ghi hận Quân Chi Miễn. Vương Phi cùng Duy Phương hai người chờ bọn hắn ba người chờ đến cháo đều nguội. Thật vất vả người tới. Trước dùng qua đồ ăn sáng. Vương Phi mới xin lỗi mà cười nói. Đã ở hoa viên nhỏ tìm được bình dược. Việc này nhất định cùng vài vị vô can. Ta hướng chư vị bồi cái lễ. Một lát liền chuẩn bị ngựa xe đưa các ngươi hồi phủ. Bốn người vội tỏ vẻ không liên quan. Ở trong hoa viên tìm được bình dược. Rất khó tìm được chủ mưu. Tuy rằng biết có thể tìm không thấy người đứng phía sau màn. Nhưng Du Tiêu Vãn cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Thời điểm cáo từ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Rốt cuộc người phương nào làm? Vương Phi trong lòng nhất định cũng có chủ trương. Chỉ là khả năng Vương Phi sẽ phái người theo dõi Trương Quân Giao. Theo dõi Trương Phủ, lại vô cùng có khả năng Trương Thị. Ít nhất ở trong mắt Vương gia cùng Vương Phi, Tào Phủ là nhà mẹ đẻ Ngô Lệ Quyên. bọn họ rất khó đem Trương Thị cùng Trương Quân Giao liên hệ một chỗ. Nàng liền mỉm cười hướng Vương Phi hành lễ. Đa tạ Vương Phi khoản đãi. Thần nữ vô cùng cảm kích. Thần nữ như vậy cáo biệt. Không kịp hướng Trương Trắc Phi từ biệt. Còn thỉnh Vương Phi hướng Trắc Phi truyền đạt một chút. Lần tới mợ Trương Thị đến thăm Trắc Phi là lúc. Thần nữ cũng sẽ thay mợ thỉnh tội. Vương Phi trong lòng vừa động. Trên mặt lại bình tĩnh. Chỉ đạm cười đồng ý. Đãi mấy người đi rồi. Nàng mới nhướng mày hỏi Hứa ma ma. Đi cha. Tào phu nhân Trương Thị mỗi lần tới Vương Phủ. Ngồi ở nơi nào. Mà trong Vương Phủ báo lại. Các chủ tử trở về các viện. Trương Quân Giao an tĩnh mấy ngày. Chợt cảm thấy tiếng gió không như vậy khẩn trương. Mới tìm thời cơ. Đuổi bọn nha đầu trong phòng đi ra ngoài. Lôi kéo tay Lan ma ma hỏi. Ma ma. Làm sao bây giờ? Vương gia mấy ngày không tới viện ta. Chính là bực ta. Hắn. Hắn mà ngay cả tiểu công tử đều không tới xem một chút. Ta. Nếu như Ngô Lệ Quyên sinh con trai. Trong Vương phủ này nơi nào còn có chỗ cho ta dung thân. Lan ma ma cũng cảm thấy vấn đề thực nghiêm trọng. Nàng nghĩ Vương gia khẳng định bực chủ tử. Chính là trong lòng vẫn sẽ có tiểu công tử. Nhưng không muốn đến Thu Thủy Đường xem tiểu công tử. Cũng sẽ không sai người tới ôm tiểu công tử đến phòng chính đi. Mà Vương Phi lại không bằng lòng nhận nuôi tiểu công tử. Tiểu công tử không có khả năng ở tại chính viện. Chậm rãi, Vương gia tóm lại sẽ trở lại Thu Thủy Đường. Dù đã nhiều ngày, Vương gia thế nhưng một lần cũng không xem tiểu công tử. Nàng cẩn thận suy nghĩ một phen. Trong mắt thoáng hiện vài tia âm hiểm. Nói nhỏ, thật sự không được, liền nghĩ cách mua chuộc hạ nhân Thủy Phong Cảnh. Trương Quân Giao dùng sức lắc đầu. Không được, như vậy quá lộ dấu vết. Phía trước chúng ta không phải thương nghị quá. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ. Hạ quyết tâm mà nhéo nhéo nắm tay. Không phải còn có một bình dược sao? Biện pháp cũng nghĩ kỹ rồi. Lan ma ma chấn động. Nhưng, chính là, nguy hiểm quá lớn. Trương Quân Giao hừ một tiếng. Không phải nói. Chỉ cần không ăn xong bụng đi. Liền không có quan hệ sao? Chuyện này ta liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải làm thỏa đáng. Kỳ nhi nếu có chuyện gì. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lan ma ma run lập cập. Chính là tưởng tượng đến lời nói cữu phu nhân. Lại cảm thấy có đạo lý. Liền quyết tâm nói. Cũng là phú quý hiểm trung cầu. Trắc Phi yên tâm, chuyện này liền ở trên người lão nô trên. Lão nô chắc chắn hộ tiểu công tử chu toàn. Lan ma ma đã phát thề. Trương Quân Giao lại có chút không yên tâm. Lấy con trai bảo bối làm bia chắn. Rốt cuộc có đáng giá hay không? Nàng ôm con trai hồi lâu. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai. Hạ quyết tâm, dược kia, chỉ cần không ăn xong bụng đi. Nàng có phúc, Kỳ Nhi cũng có phúc. Sẽ không có việc gì. Phú quý hiểm trung cầu. Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. ... Này một chút. Vương Phi đang cùng Nhiếp Chính Vương đàm luận thai tượng Ngô Thứ Phi. Trải qua chấn động. Mấy ngày điều dưỡng. Lúc sau. Thai tượng Ngô Thứ Phi đã ổn rất nhiều. Vương Phi nhẹ giọng nói. Vương gia đừng buồn. Thần thiếp vô luận thế nào. Cũng sẽ vì Vương gia bảo toàn huyết mạch. Nhiếp Chính Vương nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười. Kéo tay Vương Phi bao ở lòng bàn tay chính mình. Nhẹ giọng nói. Nghe Lụa Nhi nói. Dù tiểu thư nhưng thật ra hiểu chút y thuật. Loại dược thần bí này nàng đều có thể biết. Có lẽ thực sự có chút bản lĩnh cũng không nhất định. Bổn Vương xem. Không bằng thỉnh nàng đến Vương Phủ. Bắt mạch cho ngươi. Xem có hay không có phương thuốc. Có thể điều trị, nếu là có thể ngươi vì bổn vương sinh hạ hài nhi. Cho dù nữ nhi, bổn vương cũng sẽ nâng niu như báu vật. Nói như vậy, khiến lòng Vương Phi ấm áp. Nước mắt liền nảy lên hốc mắt. Dãy giụa trong chốc lát lúc sau nói. Thái y viện đều xem. Thần thiếp sợ, Nhiếp Chính Vương lại ngăn cản lời nói. Nói, sợ cái gì, dù sao cũng nhận nuôi một đứa. Không có khả năng càng kém. PS đang thi nhưng vẫn edit cho các nàng. Vote đi à, bấm vào. Hi hi, cách chương.